Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Điền Âu An đột nhiên xuất hiện, Vương Vi Vi có chút bối rối nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt rất đĩnh đạc. Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Điền Âu An sẽ tin chuyện ma quỷ của cô ta sao? Tất nhiên là không tin chút nào, vì theo những gì cô thu thập được, Vương Vi Vi đã gặp cha mẹ Điền Âu An trước đó. Vậy thì tôi đổi cách xưng hô, tôi là người sẽ hiến M, Á, U cho cô. Điền Âu An cười nói như thể chuyện không liên quan đến mình. Vương Vi Vi nghe vậy, cũng không giả vờ nữa. Cảm ơn M, Á, U của cô cũng thấy rồi đấy, sức khỏe của tôi không tốt. Đúng là tôi có thể nhìn thấy sức khỏe của cô không tốt. Nhưng mà, sức khỏe của cô tốt hay không, thì liên quan gì đến tôi? Điền Âu An lạnh lùng nói. Ban đầu, việc này cô không định đổ lỗi cho Vương Vi Vi. Vì dù sao, người làm sai chuyện là cha mẹ nuôi của cô. Lúc đó cô ta còn chỉ là một đứa trẻ. Vương Vi Vi cũng giống như Điền Âu An cô, đều là người vô tội trong chuyện này. Nhưng Vương Vi Vi biết mọi chuyện, lại vẫn giả vờ như không biết, lại vẫn thản nhiên hưởng thụ mọi thứ không một chút áy náy vì đã chiếm đoạt cuộc sống của người khác, thì bản chất của mọi việc đã thay đổi. Vương Vi Vi cau mày. Cô ta không ngờ Điền Âu An lại thô lỗ như vậy. Đừng nói đến chuyện cô có thân phận gì, cô là con của ai. Chỉ riêng chuyện hiến M, Á, U này thôi, tôi chưa bao giờ đồng ý với cô, cho nên cô cũng không cần cảm ơn tôi, bởi vì tôi sẽ không hiến máu. Điền Âu An thản nhiên nói. Đúng lúc này, một nam một nữ bước vào, hai người ăn mặc sang trọng, nhìn qua thì rất giống Điền Âu An. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Điền Âu An, họ cũng đã nhận ra người trước mặt này là con gái ruột của mình. Huyết thống là một sự kết nối đặc biệt giữa con người, không chỉ đơn thuần là mối quan hệ về mặt di truyền. Dù khoảng cách có xa đến đâu, dù thời gian có trôi qua bao lâu, sợi dây huyết thống vẫn tồn tại như một sự ràng buộc vô hình nhưng mạnh mẽ, đủ khiến con người ta chỉ cần đối mặt với người có chung huyết thống sẽ có cảm giác thực đặc biệt. Đó chính là điều kỳ diệu mà huyết thống mang lại. Nhưng cha mẹ Vương Vi Vi không có ý định nhận lại con ruột của mình. Một là vì đã hơn 20 năm trôi qua, cùng sống chung dưới một mái hiên, yêu thương Vương Vi Vi nhiều năm như vậy, dù có cùng huyết thống hay không thì có gì quan trọng đâu, Vương Vi Vi vẫn là con gái ruột của họ. Cách chương.